Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Mỹ Nữ Đồ Nhi. Giống, tại thời khắc nguy cấp này, phẫn nộ long ngâm vang lên, Vương Bân giống như phong ma một loại đỏ mắt, trở tay một kích thiên la chảo, liền trực tiếp nắm gần trong gang tấc Tà Quang Trảm, suy suy suy, Tà Quang Trảm tính công kích quá mạnh. Này dày nặng linh lực, liều mạng tại Vương Bân thiên la chảo bên trong dãy giụa. Như không phải Vương Bân có thiên la chảo võ kỹ gia trì, còn có lôi long hấp lực không ngừng viện trợ, nói không chừng giờ phút này hắn liền bàn tay đều trực tiếp bị chém đứt. Ta sinh khí, ta thề muốn các ngươi đời này kiếp này đều thành vì ta nữ nhân, cả đời đều nghe lời ta. Hừ, quả nhiên là người xấu. Thiệt thòi ta ngay từ đầu còn đối. Đúng, người nói cảm ơn. Nữ tử không cam lòng. Lần nữa giấy lên Vương Bân tức giận. Hắn giơ lên mặt khác một cái bàn tay. Đồng dạng bắt lấy Tà Quang Trảm đao sóng. Các loại, chờ, vượt qua cửa ải khó khăn. Nhất định muốn loạn tới một lần. Song long xuất hải. Hai bàn tay đồng thời mượn lôi long hấp lực. Tại cái này một khắc. Vương Bân đột nhiên cảm giác được áp lực tiểu mấy phần. Mà liền tại thời khắc nguy cấp này, hắn đồng dạng cười khổ một cái. Hết thảy đều chỉ bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Qua một đoạn thời gian rất dài, Vương Bân mới thở hồng hộc buông cánh tay xuống. Giờ phút này, hắn hai tay đã máu thịt be bét, nhìn lên tới thực sự kinh tâm động phách. Đây là hắn xuyên việt đến nay tổn thương rất nặng một lần. Tiêu muội tử, tranh thủ thời gian cho cái này hỗn đản cầm máu. Dây chuyền mỹ nhân đột nhiên lên tiếng. Lời này đồng thời nhượng Vương Bân và Ngọc Tiêu mỹ nhân đều ngây người. Tỷ tỷ, ngươi cái này là làm gì? Mới vừa ngươi còn gọi ta đánh tên bại hoại này à? Tiêu Ngọc mỹ nữ không biết. Không biết như thế nào là tốt. Hảo muội tử, tỷ tỷ mới vừa là đùa giỡn với ngươi. Chấm ngoặc kép. Dây chuyền mỹ nữ khổ sở nói. Tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Cái gì? Tỷ tỷ ngươi sao có thể dạng này? Tiêu Ngọc muội tử che miệng. Càng thêm không biết làm sao. Ai? Hảo muội tử. Nhanh trị cho hắn a. Tỷ tỷ ta đau chết. Hỗn đản. Rõ ràng là cái này hỗn đản bị thương. Ta vậy mà cũng đau đớn lên. Lời này vừa ra. Lập tức an tĩnh lại. Vương Bân thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà còn có dạng này hiệu quả. Hắn y y kêu tiểu dây truyền dám cùng hắn loạn tới, hiện tại tự chuốc lấy đau khổ, bản thân khóc đi thôi. Nói như vậy, ngươi thực sự là ân công. Thật xin lỗi a, ta lập tức trị liệu cho ngươi. Tiêu Ngọc mỹ nữ tại biết Vương Bân cũng không phải là bại hoại sau đó, lập tức chuyển đổi tính tình. Lại cũng không có mới vừa ngoan lệ, hoàn toàn chỉ có ôn nhu, linh lung bích Ngọc Tiêu, từ cấp trị liệu, cùng mới vừa bất đồng, lần này cũng không có xanh biếc quang mang xuất hiện, nữ tử chỉ là đem ống tiêu hướng này đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn một gom góp, thổi, lên, tiếng tiêu nhu hòa, cho người cảm giác tâm thần thanh thản, Vương Bân chỉ cảm giác có một trận ấm áp sóng âm. Đang tại chậm rãi chữa vết thương của hắn, giống như mẫu thân thiết phủ, nhượng hắn cảm giác dị thường ấm áp, say, càng nhượng hắn ngây dại say là, nữ tử giờ phút này thổi tiêu, bộ dáng, thực sự là như si như say a. Hắn bày tỏ, rất nghĩ đến biến thân trở thành nữ tử cây kia Tiêu Ngọc, nhượng nữ tử cắn trên khẽ cắn, thật xin lỗi nga, ta không nên hạ thủ như vậy nặng. Nữ tử cho thêm Vương Bân thổi xong một tiêu sau đó, liền đối với Vương Bân khom người xin lỗi. Đều trách tỷ tỷ quá xấu rồi. Vậy mà gọi ta công kích ngươi. Ta thực sự coi là ngươi là người xấu. Cho nên, chấm ngoặc kép, Vương Bân phất phất tay. Ra hiệu không có việc gì. Giờ khác này, những cái kia nộ khí cũng đã biến mất không còn chút nào. Chỉ là... Mới vừa hắn phẫn nộ phía dưới ưng thuận lời hứa. Này tuyệt không phải tùy tiện nói mà thôi. Tiểu dây chuyền, người muốn học một ít ngươi hảo muội tử. Ta nói ngươi làm sao lại không thể ôn nhu điểm đây. Cũng đã là ca người. liền không thể có điểm tiểu tức phụ bộ dáng. Người hỗn đản, đã nói là không cần rồi gọi ta tiểu dây chuyền. Ai muốn đương dây chuyền? Nha, nhìn ngươi bề ngoài giống như thật tinh thần nha. Mới vừa chịu khổ không đủ đúng không? Tốt, chấm ngoặc kép, Vương Bân vừa nói, liền hướng mới vừa vết thương bấm một cái. Ân, cái này điểm đau đớn. Hắn còn nhịn đến, nhưng nữ tử đây, bề ngoài giống như nhịn không đây. A, ô ô, đau a, khác, bảo ngươi không nghe lời. Ca còn có trăm ngàn loại phương thức điều dạy ngươi. Vương Bân đắc ý nói một câu. Lúc này mới nhìn xem bản thân bàn tay. Mới vừa máu thịt be bét. Hiện tại đã tốt hơn phân nửa. Nhìn đến nữ tử tiếng tiêu trị liệu xác thực hữu hiệu. Chỉ bất quá, vẫn là so ra kém hắn thần văn thuật bên trong chỉ dũ thuật a. Thật xin lỗi nga, còn đau không? Chờ ta khôi phục một chút hồn lực, lại trị liệu cho ngươi một lần. Tiêu Ngọc Mỹ nữ quan tâm hỏi một câu. Đồng thời, cũng đối, đúng, dây chuyền Mỹ nữ quan tâm thoáng cái. Tỷ tỷ, ngươi về sau không cần nghịch ngợm như vậy gây sự a. Muội muội thật vô cùng lo lắng ngươi. Lần trước ngươi ngay cả y phục đều không có xuyên liền chạy ra ngoài. Nếu là gặp ân công dạng này. Ân, ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Ân, sai vô cùng bất hợp lý. Vương Bân cùng dây chuyền Mỹ nữ chăm miệng một lời nói. Giờ khắc này, hai người bọn họ tuyệt đối là đứng ở cùng một trận tuyến trên. Ca từ trước đến nay chỉ đối. Đúng. Mỹ nữ hạ thủ, trừ phi các ngươi không phải mỹ nữ, nếu không các ngươi tuyệt đối sẽ cho rằng ca là người tốt. Vương Bân cười đùa thoáng cái, liền huy động lên cánh tay, trong miệng nói lẩm bẩm, Long phi phách võ, 10 chữ chỉ dũ thuật, có lẽ là hồn lực càng ngày càng cường đại. Vương Bân thi triển lên thần văn thuật, càng ngày càng muốn gì được nấy, ngâm nga tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chỉ là một hồi. Kim quang liền nhấp nhoáng tới, trực tiếp hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi chui vào vết thương của hắn. Tiếp ở tại người khác trợn mắt hốc mồm phía dưới, này còn lại vết thương tốc độ kết vảy, lại tốc độ hóa thành tân sinh ra, lại cũng nhìn không ra một điểm dấu vết. Đây là, hai vị mỹ nữ đều sợ ngây người, các nàng thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt thiếu niên vậy mà cũng là một cái có không kém tu vi thuật. Người cũng là thuật sĩ. Dây chuyền Mỹ nữ che miệng kinh hô. Biểu hiện trên mặt rất là đặc sắc. Hồn sư hiếm thấy. Dạng này cường đại hồn sư càng là hiếm thấy. Thuật pháp hiếm thấy. Loại này thần kỳ thuật pháp càng là hiếm thấy. Cái này là bực nào vĩ lực. Vậy mà chỉ là trong nháy mắt. Liền hoàn toàn chữa trị vết thương. Những cái kia đẳng cấp cao thuật sĩ. Có bao nhiêu người có thể làm được như thế? Sư phụ. Mời chịu đồ nhi cúi đầu. Tiêu Ngọc Mỹ nữ chỉ là trong nháy mắt do dự, liền đối với Vương Bân quỳ xuống dưới, đồng thời cung cung kính kính gõ ba cái đầu. Cái này, Vương Bân cái này biểu tình càng thêm phong phú. Hắn chỉ bất quá là tùy tiện lộ hai tay, vậy mà liền có người muốn làm hắn đồ đệ. Vẫn là một cái to lớn Mỹ nữ phải làm hắn đồ đệ. Cái này hóa ra, tốt, chỉ bất quá. Mới vừa lúc tức giận thề nói còn tại bên tai. Hắn nhưng là muốn nhượng hai cái mỹ nữ làm hắn nữ nhân nha. Mà bây giờ, nhượng đồ đệ mình làm nữ nhân. Cái này tựa hồ có điểm. Vương Bân bỗng nhiên lay lay đầu. Lại tốc độ nghĩ thoáng. Cười lên, quản hắn đâu. Sảng lại nói, hắn cũng không phải tiểu long nữ. Tiêu Ngọc Mỹ nữ càng không phải dương quá. Cái gì sư đồ luyến có làm trái luân thường. Chó ra kết luận một cái. Hắn quyết định phải có hành động thực tế. Đối, đúng. Cái kia ghét cương lý luân thường làm ra trầm trọng phê phán. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.